Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 16 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 17 của tiểu thuyết này. Hai Long biết rằng, vào cuộc chơi mới, mình chỉ còn trong tay những phương tiện hạn chế và ít ỏi. Chỗ dựa duy nhất của anh để tiếp tục cuộc chơi là cha Hoàng. Vốn liếng của cha Hoàng chỉ là một quá khứ chống cộng đã khá xa xôi. Ông không có được uy tín và sự hiểu biết sâu sắc như cha Lê. Ông thuộc thế hệ linh mục của Vatican thập niên 1940 khi tòa thánh La Mã nằm dưới quyền của giáo chủ Phêrô 12, một người kịch liệt chống vô thần. Vatican đã ra sắc lệnh chống cộng sản, rút phép thông công của những tín đồ Thiên Chúa giáo theo cộng sản hoặc thân cộng. Phêrô 12 làm giáo chủ ở Vatican từ năm 1939 tới năm 1958 là thời kỳ Thiên Chúa giáo chống vô thần mạnh mẽ nhất. Cha Hoàng là người gắn bó với giáo hội Pháp. Quân đội Pháp thua trận, rút khỏi Việt Nam. Người cầm đầu chính quyền miền Nam lại là con đẻ của giáo hội Mỹ. Cha Hoàng không những đã bị thất thế mà còn bị đàn áp. Ông cũng tự thấy mình đã hết thời, về nương náu những ngày tàn tại nhà thờ Bình An. Ông chỉ còn là một cha chánh xứ già nua ở một xứ đạo nghèo, nhu hòa, thương yêu giáo dân. Góp phần xây dựng lại uy thế cho giáo dân phát diệm đối với giới cầm quyền, Hai Long đã làm sống lại tính hiếu động của cha Hoàng. Anh đưa ông vào cuộc, giúp ông thành đạt những ý đồ của mình. Nhưng ông đã bộc lộ một số nhược điểm lớn trong cuộc chơi này. Vì thực ra, ông vẫn chỉ là một linh mục chống cộng cuồng tín, lỗi thời, ngay cả về mặt tôn giáo, trước những yêu cầu đổi mới của Vatican, từ khi Phaolô VI lên làm giáo chủ. Với tính gia trưởng, ông chỉ cần được mọi người trọng nể, dành cho giáo dân sứ đạo của ông một số quyền lợi vật chất, như vậy là ông thỏa mãn. Ông cũng tự nhận thấy mình lạc hậu, nên chỉ yêu cầu chừng ấy. Có lần, ông nói với Hai Long, mình có thế, mình cậy thế mà nói mạnh, nói tam toạng vậy thôi, lớn tiếng để át lý lẽ của người ta đi, chứ làm chính trị thời nay chẳng phải như thời phát diệm. Nay nói phải có sách, mách phải có chứng, người ta bắt bẻ từng chữ, từng lời. Mình chỉ quen việc giao giảng kinh thánh với bổn đạo, còn đối với kẻ ngoại thì mình nói chưa thông, viết chưa thạo. Những việc này thầy phải đỡ mình. Ông ngại trao đổi về những vấn đề mình thiếu hiểu biết, những vấn đề phức tạp. Ông không thích tiếp xúc với người Mỹ, kể cả cha cố. Ông ghét Mỹ vì Mỹ hất cẳng Pháp. Hai Long ra sức xây dựng lại uy thế cho nhà thờ Bình An, cho cha Hoàng, không phải chỉ để có một nơi nương náu tốt cho mình. Anh muốn tác động vào chính quyền, quân đội một cách có lợi cho cách mạng. Như vậy, anh phải thúc đẩy cha Hoàng mở rộng quan hệ không những với chính quyền, quân đội ngụy mà còn cả với người Mỹ. Thời gian qua, anh khuyên cha Hoàng nên phục hồi uy tín của Thiên Chúa giáo bằng cách tác động vào chính quyền, buộc họ phải đưa những người của Thiên Chúa giáo vào trong thành phần chính phủ. Cha Hoàng vốn ghét những tướng trẻ, coi họ là những kẻ võ biền, hoạt đầu, có nhiều tham vọng, nhưng đã nghe lời anh. Ông làm công việc này có kết quả. Phan Khắc Xỉu và Trần Văn Hương đều cảm ơn ông đã giúp họ giải quyết những xích mích xung quanh vấn đề sắp xếp bộ máy chính quyền, kể cả những va chạm về cá tính giữa hai người. Những tướng trẻ ngại Hương ương bướng và cố chấp. Vì vậy, họ rất phục cha Hoàng khi ông ép được Xỉu và Hương đưa bốn tướng trẻ là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Minh, Linh Quang Viên vào bộ máy chính phủ. Việc làm của ông ngày càng gây nhiều ấn tượng trong lúc tay lo vừa lớn tiếng đả kích những tướng trẻ. Cha Hoàng không chịu dừng lại. Nhân cuộc đảo chính ngày 12 tháng 2, ông lại đưa thêm được 4 người của Thiên Chúa giáo vào chính phủ mới. Thực ra, những kết quả này không phải là do tài thuyết phục của ông. Ông chỉ lấy liên minh tôn giáo và đảo chính ra đe dọa những nhân vật đang cầm quyền. Số người chạy đến cầu cạnh cha Hoàng khá đông. Nhiều người nhờ Hai Long giới thiệu để được gặp ông. Người mời ông đi dự chiêu đãi, người đề nghị ông tới nhà riêng. Họ xin được cùng quay phim, chụp ảnh với ông. Họ cần có những thước phim, tấm ảnh, mang đi phô trương ở nơi khác. Cha Hoàng bắt đầu bộc lộ tư tưởng, giọng nói của một thủ lĩnh, bề trên, coi thường những người tới cầu cạnh, át giọng họ bằng những câu nói lớn tiếng. Và họ, khi đã cần ông, cũng không còn chú ý giữ thể diện. Uy tín của cha Hoàng được nâng cao là một điều Hai Long rất mong muốn. Nhưng thời gian gần đây, ông chỉ còn ham mê gặp Phan Khắc Xỉu và Thích Tâm Châu bàn chuyện chính trị, phe phái, phân phối người này, ghế kia, ưa tiếp đón những kẻ tới cầu cạnh nịnh bợ, xin đề cử vào chính phủ, vào thượng hội đồng, vào hội đồng quân lực, vân vân. Ông không còn chú ý tới những chuyện khác. Hài Long phải khéo léo mới lựa lời, hướng Cha Hoàng vào vấn đề quân sự mà mình đang cần. Mỹ chủ trương đưa quân đội vào Việt Nam để đánh Cộng sản, nên mới dùng phe quân sự lật đổ Diệm là người phe dân sự. Cha là tổng chỉ huy tự vệ phát Diệm, có nhiều kinh nghiệm về cả quân sự và chính trị, thì trong việc hợp tác với chính quyền, cha nên giúp đỡ họ cả về chính trị và quân sự nữa. Có thế các tướng mới cần nhờ sự ủng hộ của cha tổng. Nếu không, thì họ chỉ chạy tới xin cha một ghế này hay ghế khác rồi thôi. Nhưng Hài Long đã sớm nhận ra, muốn khai thác những gì đã có ở Cha Hoàng thì dễ, còn nhờ ông khai thác giúp những vấn đề mình cần trong các quan hệ của ông thì không gì khó khăn bằng. Trong khi trao đổi, ông rất hay sa đà vào những chuyện vụn vặt không đâu, quên mất những điều đã cùng anh bàn bạc. Và việc ông chuyên lo hết ghế này tới ghế khác cho những người tới cầu cạnh ông đang ảnh hưởng rất xấu tới uy tín của ông. Có kẻ đã gọi vụng ông bằng một cái tên mới là điếm chính trị. Anh lại khuyên Cha Hoàng. Những người hàng ngày, đặc biệt là những tướng trẻ tới cầu cạnh cha quá đông, làm cha mất nhiều thì giờ. Khi thỏa mãn được họ thì chớ, khi không thỏa mãn được, lại dễ có điều oán trách tai tiếng. Vậy từ nay, có những tướng tá nào mà cha không ưa, cha cứ chỉ sang con. Con sẽ lựa lời nói để không phiền đến cha. Sợ làm bận đến thầy, chứ loại đó thì thiếu giống. Những việc có liên quan tới uy tín của cha, con đâu có ngại. Nhờ đó, Hài Long có thêm được một số quan hệ mới mà anh đang cần. Ngày 20 tháng 5, Phạm Ngọc Thảo tổ chức một cuộc đảo chính mới. Nguyễn Cao Kỳ và Phan Huy Quát phát giác sớm vụ này. 50 người tham gia đảo chính bị bắt. Thời vận của những tướng trẻ đã tới. Washington bắt đầu nhận ra sai lầm nếu cứ tiếp tục đả kích những người tướng trẻ và không biết dựa vào họ để thực hiện những ý đồ mà Mỹ đã dự định. CIA mất nhiều công tìm kiếm, vẫn không thấy một nhân vật nào trong phái dân sự đủ sức thay thế những người đã bị loại bỏ là Diệm và Nhu. Tay lo bật đèn xanh cho các tướng trẻ là một cuộc đảo chính quân sự mới. 20 ngày sau cuộc đảo chính thất bại của Phạm Ngọc Thảo, hội đồng quân lực gồm những tướng trẻ đã hạ Phan Huy Quát với toàn bộ nội các của ông ta một cách dễ dàng, vì Quát không có một lực lượng nào để bảo vệ. Lần này, quyền thành lập chính phủ mới không được trao cho Phan Khắc Xỉu là quốc trưởng, mà trao thẳng cho hội đồng quân lực. Các tướng trẻ ở Sài Gòn họp đại hội cử ra hội đồng quân lực mới, ủy ban lãnh đạo quốc gia, ủy ban hành pháp trung ương và hội đồng kinh tế xã hội, hội đồng thẩm phán, vân vân, và chia nhau nắm chọn quyền hành. Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, Phạm Xuân Chiểu làm tổng thư ký. Ủy ban hành pháp trung ương, tức là nội các chiến tranh, cho Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Như vậy, trong bộ máy chính quyền mới, Thiệu làm nhiệm vụ quốc trưởng, còn Kỳ làm nhiệm vụ thủ tướng. Cha Hoàng rất bực bội sau khi thấy các tướng trẻ không phải chỉ lật Quát như đã thỏa thuận với mình, mà lật luôn toàn bộ chính phủ dân sự, trong đó có 4 người của Thiên Chúa Giáo mà ông đã tốn nhiều công sức mới đưa được vào. Ông càng khó chịu khi thấy trong bộ máy chính quyền mới chỉ toàn là tướng tá, không còn một người nào thuộc phái dân sự. Ông than thở với Hài Long. Trước kia, Trần Văn Hương bội ước với Phật giáo, Phan Huy Quát không giữ được cam kết với Công giáo. Giờ đây, Phan Khắc Xỉu quá mềm yếu, không giữ được chính phủ cho phe dân sự, để cánh quân sự lừa gạt, giành toàn bộ chính quyền vào tay họ. Thưa cha, không riêng gì ông Xỉu, mà bất cứ ai cũng không thể đương đầu được với vụ này. Cũng chưa chắc các tướng trẻ đã muốn thất ước với cha, mà họ buộc phải thực hiện một ý đồ mới của Mỹ. Mỹ cần một chính quyền quân sự, một nội các chiến tranh để thực thi đường lối chiến tranh mới ở Việt Nam. Nguyễn Cao Kỳ là một anh nhẹ dạ, bốc đồng, không có kinh nghiệm về chính trị ngoại giao, lại rốt nát về cai trị, làm sao đảm đương được chức thủ tướng. Nguyễn Văn Thiệu cũng có chút ít thủ đoạn chính trị, nhưng là dân Đại Việt, là anh đạo theo. Thưa cha, lần này tướng Phạm Xuân Chiểu của phát Diệm ta giành được một vị trí khá quan trọng. Cha Hoàng ngồi im, nét mặt nặng trình trịch. Hài Long tiếp tục động viên. Mất chính phủ dân sự là không hay, nhưng khó tránh nếu Mỹ đã muốn như vậy. Nhưng trong chính phủ mới lần này cũng có cái hay. Cái chi hay? Trong chính phủ trước, Thiên Chúa Giáo được một vài ghế, nhưng không có vị trí nào quan trọng. Lần này cả quốc trưởng và thủ tướng đều coi như là người của ta. Tướng Thiệu và tướng Kỳ không thể quên cha đã đưa hai người vào chính phủ trước đây. Cha Hoàng gật đầu. Nếu hai anh này chưa có sẵn chân trong chính phủ, chưa chắc đã được Mỹ chú ý như vậy. Còn tin rằng cả Thiệu và Kỳ đều sẽ phải dựa vào Thiên Chúa Giáo, chứ không đi hàng hai như Khánh. Thiệu dù sao vẫn là một con chiên mà giáo hội phải có trách nhiệm. Cha nên chúc mừng họ và hứa sẽ ủng hộ họ. Ta sẽ hướng họ làm những việc có ích cho giáo hội. Nếu chính quyền mới vì nể ta, thì Mỹ không dám coi thường ta. Câu chuyện giữa hai người trở nên vui vẻ hơn. Cuối cùng, cha Hoàng cũng đồng ý để Hai Long thảo một tờ thiếp chúc mừng Thiệu và Kỳ theo ý anh đã đề nghị. Chỉ mấy ngày sau, Phạm Xuân Chiểu đã tới Bình An, nhân danh Tổng Thư ký Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, chuyển lời của Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu, đề nghị với cha Hoàng, đã thương thì thương cho chót, mong cha hết lòng ủng hộ hội đồng. Hội đồng sẽ không quên ơn, và riêng cá nhân Chủ tịch Hội đồng xin hứa làm tròn nhiệm vụ của một con chiên ngoan đạo đối với giáo hội. Cha Hoàng ngồi nghe, có vẻ hỡi lòng hỡi dạ. Ông nói, giáo hội đưa các ông lên, không hết lòng ủng hộ các ông thì còn ủng hộ ai? Cuộc chuyện trò giữa cha Hoàng và Triều diễn ra rất vui vẻ. Tuy nhiên lúc ra về, Triều nói riêng với Hai Long. Gần đây tính cha Tổng hay thất thường, không hiểu sao cha ngày càng khó tính. Nhiều lúc cũng muốn gặp cha để trình bày điều hơn lẽ thiệt, nhưng chỉ lo lỡ có điều gì không vừa ý cha là cha cứ quạt bừa đi, chẳng còn biết ất giáp, chẳng còn nể nang ai. Đề nghị anh giáo ở gần cha, cố giúp cho việc siết chặt mối quan hệ giữa chính quyền với cha. Bà con sư đạo nói, chỉ có thầy bốn nói gì cha cũng nghe. Tôi gần cha Tổng làm việc với cha nhiều, nên hiểu được tính của cha. Qua buổi gặp anh hôm nay, thì thấy cha rất vừa lòng vì cách ứng xử của Chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu, và chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ hội đồng. Chỉ mong hội đồng giữ liên lạc chặt với Bình An, có việc chi thì thông báo kịp thời. Nếu có chuyện chi anh cảm thấy có khó khăn, xin anh cứ trao đổi trước với tôi. Tôi sẽ lựa lời trình với cha Tổng, cho mọi việc được ổn thỏa. Triều vui vẻ cảm ơn anh. Từ đó, Triều thường xuyên qua lại với anh. Chỉ khi nào bận, Triều mới cử người đi thay mình. Cha Hoàng giữ được quan hệ hòa dịu với các tướng lãnh trong hội đồng quân lực do Thiệu cầm đầu. Theo lời khuyên của Hai Long, thỉnh thoảng, ông vào Dinh Gia Long thăm Thiệu, được Thiệu đón tiếp rất long trọng. Anh đã nói, việc ông đôi lúc xuất hiện ở Dinh Gia Long chính là để khẳng định uy tín của giáo hội đối với chính quyền. Như thời trước đây, các cha thường hay ra vào Dinh Gia Long khi còn Tổng thống Diệm. Hai Long rất yêu những con đường hẻm ở Sài Gòn, nhất là những hẻm cụt. Chỉ qua một đoạn đường ngắn, anh cảm thấy như mình đã đặt chân lên một hòn đảo yên tĩnh, cách biệt hẳn thế giới phồn hoa. Ở đây, không còn bị chóng mặt, nhức óc, ngột ngạt vì những dòng xe hơi, xe máy luôn chảy xiết, gầm rú, nhả khói xăng. Không còn phải chen chúc giữa những đám người đông nhung nhúc trên hẻ phố chật chội, đấu tranh giành miếng ăn, giành cuộc sống một cách quyết liệt. Ở đây không còn những tiệm buôn, những quầy hàng với những ô kính sáng choang, với trăm ngàn màu sắc hấp dẫn, nhìn anh bằng con mắt lạnh lùng, kinh kiệu, nhắc anh đang đi lạc vào vương quốc của đồng tiền. Trong hẻm, thường chỉ có những ngôi nhà nhỏ, nhà trệt hoặc một lầu, cửa luôn đóng kín. Nhiều nhà để một khoảng trống phía trước, trồng những cây hoa dây leo cho bóng mát, bày những chậu cây cảnh hoa sứ hay hoa lan. Không khí vắng vẻ, tĩnh lặng. Nó gợi cho anh một cảm giác thư thái, làm cho đầu óc anh phút chốc trở nên thanh thản. Anh đã từng thầm ước, một ngày kia, khi cuộc chiến đấu đã kết thúc, mình sẽ được sống trong một ngôi nhà, trong một con hẻm như thế này. Hai Long cố hạn chế đi lại với những mối quan hệ, nhưng anh vẫn phải tới cái hẻm gần đường Hai Bà Trưng. Mỗi lần tới đây, anh lại có được những tin tức, đôi lúc rất quý, kèm theo những giờ phút nhẹ nhàng. Gia đình Dương ở ngôi nhà cuối cùng trong hẻm. Chiếc cổng sắt và hàng rào được ghép thêm những tấm tôn, tạo cho nó một vẻ ẩn dật. Cây đào ở trong sân tỏa tan lá xanh ra ngoài, chĩu chịt những trái tươi hồng, giống như những chùm hoa. Mỗi lần anh bấm chuông, sau khi người hầu gái còn nhiều dáng dấp nông thôn mở cổng, ngôi nhà mới hiện ra, sâu thẳm, mát mẻ và yên tĩnh như một ngôi chùa. Anh đi qua cái sân nhỏ, để những đôn hoa sứ và hai chiếc xe máy của vợ chồng Dương, qua gian nhà ngoài, bày chiếc tủ chè và một tấm sập cụ, vào căn phòng lớn bên trong dành làm nơi tiếp khách. Vợ chồng Dương và đứa con gái nhỏ ở trên lầu. Phòng tiếp khách để chừa một khoảng trống trên mái, giáp tường, lấy ánh sáng mặt trời đón mưa và sương đêm làm dịu mát cho nó, và cũng để nuôi sống cái thiên nhiên nhỏ xíu gồm những chậu hoa, những con cá cảnh lượn lờ trong chiếc bể kính con núi non bộ đặt ngay bên dưới. Gian phòng có vẻ trang nhã và hơi cổ kính với những đồ đạc kiểu Á Đông, màu cánh gián và bức tranh của Tề Bạch Thạch lồng kính treo trên tường. Hài lòng biết Dương, trong một dịp anh tới định nhờ vả cha Hoàng. Anh thuộc loại người mà ông đẩy sang cho Hai Long. Qua buổi nói chuyện với Dương, Hai Long nhận thấy mình vừa gặp may. Dương là một giáo dân quê ở Đà Nẵng. Anh là giáo sư, nhưng gần một năm nay anh bỏ nghề dạy học và làm việc ở tòa đại sứ Mỹ vì thu nhập hàng tháng tăng gấp đôi. Anh giúp việc cho phó đại sứ Mỹ Alexis Johnson. Qua Dương, anh biết những điều khá bất ngờ. Trước đó, Hai Long vẫn nghĩ đại sứ Maxwell Taylor là người tổng thống Mỹ Johnson dùng để thực hiện ý đồ đưa quân Mỹ ồ ạt vào Việt Nam. Nhưng theo Dương, thì đây chính là mâu thuẫn lớn giữa Taylor và Johnson. Taylor tán thành oanh kích mạnh mẽ miền Bắc Việt Nam, nhưng không đồng ý đưa các đơn vị chiến đấu trên bộ của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Mỹ còn chưa đưa quân lớn vào, một phần do miền Nam thiếu một chính quyền ổn định, một phần vấp phải sự chống đối của những người như Taylor. Anh nghĩ ngay tới việc sử dụng Dương thành một người cung cấp tin tức ở tòa đại sứ Mỹ cho mình, một mục tiêu quan trọng mà anh chưa có quan hệ. Dương mang đầy đủ tính chất của một viên chức nhỏ. Anh không quan tâm mấy tới chính trị, chỉ mong sống cuộc đời an nhàn bên cạnh vợ con giữa bốn bức tường. Nhưng gần đây, anh lại muốn có chút tiếng tăm. Do làm việc ở tòa đại sứ Mỹ, anh biết Mỹ sẽ phải tạo cho chính quyền miền Nam một bộ mặt chính trị hợp pháp bằng một cuộc tổng tuyển cử. Anh nghĩ ngay tới một ghế dân biểu trong quốc hội tương lai. Điều đó thúc đẩy anh tới Bình An gặp cha Hoàng. Hài lòng nói với Dương, Công giáo đã có ý định đưa người của mình tham gia nhiều ngành trong chính quyền và hứa hẹn sẽ giúp Dương đạt được nguyện vọng. Anh cũng đề nghị Dương tìm hiểu những ý định của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt, thông báo kịp thời cho mình. Coi đây là những đóng góp quý báu của Dương đối với khối công giáo trong quá trình chuẩn bị tham gia chấp chính. Dương nhận lời ngay. Thỉnh thoảng, Hai Long tới nhà Dương, hướng dẫn cho anh biết cách tiếp cận phó đại sứ Mỹ, nội dung trao đổi và những điều cần khai thác. Dương nhanh chóng thu lượm được một số thông tin mà ta đang cần. Dương có triển vọng trở thành một trong những nguồn khai thác quan trọng của anh. Vợ Dương là một phụ nữ xinh xắn, khỏe mạnh, rất khó đoán tuổi. Có thể đoán chị từ 20 đến 30 tuổi. Khi xuất hiện trước khách, bao giờ chị cũng trang điểm cẩn thận. Chị thường mặc một cái áo kimono màu xanh, rất hợp với dáng người rong ròng cao và nước da trắng của chị. Chị khéo chiều chồng và các bạn của chồng. Nét hấp dẫn ở chị là nụ cười e thẹn trên môi như thầm muốn nói một điều gì. Và bộ mặt lúc nào cũng có vẻ như vừa có lỗi với khách. Chị tự tay pha những tách cà phê thơm sánh đưa ra, hái những trái mận tươi chín mời anh thưởng thức trái cây vườn nhà. Chị không quên món ăn nhẹ buổi tối khi cuộc nói chuyện giữa khách và chồng kéo dài. Hai Long tìm thấy ở nhà Dương một không khí ấm cúng, dịu dàng. Dương càng ngày càng chiếm được cảm tình của Alexis Johnson. Vợ Dương bắt đầu khoe với anh, ngài phó đại sứ Mỹ đến thăm nhà mình, gửi quà tặng nhân ngày sinh của chị và thỉnh thoảng còn mời cả hai vợ chồng vào sứ quán dự chiêu đãi. Anh cảm thấy như chị gián tiếp cảm ơn mình, vì chỉ từ sau ngày anh thường xuyên qua lại đây, chồng chị mới được ngài phó đại sứ Mỹ trọng đãi như vậy. Hài lòng cố gắng gìn giữ, để không xảy ra trường hợp Dương vì công việc mà liên lụy. Suốt cả tháng qua, không thấy Dương vào Bình An. Hài lòng bấm ba hồi chuông ngắn, hiệu chuông mỗi lần anh tới. Anh liếc mắt nhìn những trái đào đỏ hồng còn lác đác trên cây, nghĩ tới những ngón tay thon dài, mong đánh kem màu sen, bưng đĩa đào ra cho mình. Cánh cổng sắt mở ra, chị giúp việc mặc bộ quần áo bà ba đen, khác hẳn mọi lần, đứng nhìn anh bằng cặp mắt mở to sợ sệt. Tất cả những cửa sổ đều đóng kín, ngôi nhà sâu thẳm, tối om như hang động. Nụ cười tắt trên môi anh linh cảm thấy một tai biến vừa xảy ra tại đây. Ông bà giáo có nhà không? Dạ không. Chừng nào thì ông giáo về? Dạ, con lại nghĩ lòng tới báo tin về ông giáo con. Ông chưa hay chuyện ông bà con ư? Hai Long chột dạ. Có chuyện chi? Mời ông vô nhà một lát cho con thưa chuyện. Chị giúp việc đưa Hai Long vào nhà và mở mấy cánh cửa chớp để lấy ánh sáng. Anh ngồi trên tấm phản ở phòng ngoài. Trên tấm phản, những đồ đạc trong buồng đều phủ một lớp bụi mờ, chứng tỏ người chủ vắng nhà đã hơi lâu. Chị giúp việc kéo vội chiếc ghế đầu tới ngồi gần anh. Thưa ông, bà con bỏ nhà đi với ông phó đại sứ Mỹ 3 tuần nay. Hai Long giật giọng hỏi. Đi đâu? Thưa, nghe nói qua Nhật, ông phó đại sứ chuyển qua bên đó làm việc. Còn ông Dương đâu? Ông con như điên như cuồng. Ông chửi bới, khóc lóc, bỏ không tới sở Mỹ nữa. Ông bảo con trông nhà, đưa cô nhỏ ra Đà Nẵng vài ngày, nhưng tới nay hơn 10 ngày, vẫn không thấy ông vô. Vừa rồi, nghe chuông reo, con mừng quá tưởng ông về, hoặc cho người vô báo tin. Con lo mất bả, thì ông không sống nổi. Anh đã mất đi một nguồn tin tức quý giá. Trong lòng anh đồng thời dội lên một nỗi buồn. Từ đầu năm 1965 cho tới hết tháng 4, Mỹ đưa quân vào Nam Việt Nam với mức độ nhỏ giọt. 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến tới cách Quảng. Một số đơn vị không quân, tên lửa phòng không, xe tăng, xe lội nước và pháo binh. Tháng 5, lữ dù đầu tiên của Mỹ tới Biên Hòa. Johnson làm việc này bất chấp đề nghị hoãn lại của Taylor. 2 ngày sau, một trung đoàn thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục đổ bộ vào Chu Lai. Tháng 7, Taylor mất chức đại sứ Mỹ. Người sang thay Taylor lại là Cabot Lodge. Tháng 8, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu trực tiếp tham gia chiến đấu ở Lệ Mỹ và Vạn Tường. Giữa tháng 8, Phạm Xuân Chiểu đeo lon trung tướng đi một chiếc xe du lịch tới Bình An. Thái độ Chiểu vừa trịnh trọng vừa vui vẻ. Chiểu hồ hởi bắt tay Hai Long. Anh tươi cười nói. Có chuyện chi mà bữa nay ủy ban phải xuất cả đại tướng tới Bình An vậy? Việc này thì tôi phải thân chinh, không thể giao cho người khác được. Chiểu quàng tay, bá vai Hai Long cùng đi vào văn phòng. Chiểu như cố kìm vẻ phấn chấn nói. Tòa đại sứ Mỹ vừa đề nghị với ủy ban lãnh đạo quốc gia mời một đoàn đại biểu của công giáo ta, chừng 30 người, qua thăm thiện chí Hoa Thịnh Đốn. Tôi đã bàn với chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu, thỉnh cha tổng giúp cho thôi. Trưởng đoàn không thể là ai ngoài cha. Nếu cha tổng nhận lời, thì xin anh cùng đi với đoàn. Ông Cabot Lốt chỉ xính Phật giáo. Sao lần này lại yêu ái công giáo vậy? Liệu ông Lốt có tán thành cha tổng làm trưởng đoàn không? Không tán thành, thì làm sao tôi dám tới đây đề nghị với cha? Cha nhận lời mà việc không xong, thì tôi chỉ có nước bán sới khỏi Bình An. Coi đây là một chút công nhỏ của tôi với Phát Diệm. Nhờ anh trình giúp với cha tổng, tôi nghĩ rằng người Mỹ, trong đó có ông Cabot Lodge, bắt đầu nhìn thấy vai trò của công giáo trên chính trường miền Nam. Tôi biết cha tổng chỉ hợp với Pháp, không ưa Mỹ. Cánh trẻ chúng mình cần thức thời. Pháp thua cộng sản rồi. Bây giờ và lâu dài sau này vẫn phải làm việc với Mỹ. Không dựa vào Mỹ thì lấy chi mà chống cộng? Anh thấy sao? Thành phần 30 người trong đoàn do đâu quyết định? Tôi hiểu tính của cha tổng. Nếu đã mời cha làm trưởng đoàn thì cha không chịu làm việc với tính cách danh nghĩa. Thành phần đoàn do cha tự sắp xếp. Tất nhiên sau đó cha cũng trao đổi với ủy ban. Thì cũng chỉ là tướng Thiệu, tướng Kỳ và tôi. Và cuối cùng cũng phải đưa người Mỹ vì họ là người mời. Những thủ tục đó thì phải có rồi. Cả tòa đại sứ Mỹ và ông Thiệu đều mong cha tổng nhận lời. Hai Long làm ra vẻ cân nhắc rồi nói. Tôi rất đồng ý với anh. Một đoàn đại biểu giáo dân do cha tổng dẫn đầu sang thăm Hoa Kỳ thì rất tốt cho giáo hội trong tình hình hiện nay. Tôi sẽ gắng thuyết phục cha tổng. Nếu cha còn phân vân thì tôi sẽ đề nghị khâm sứ tác động thêm. Hai Long đoán Mỹ muốn tìm cách xoa dịu dư luận sau cái chết của anh em Diệm và phong trào đấu tranh chống Mỹ vừa qua đã làm cho Johnson và Lốt phải nghĩ lại. Không thể bỏ qua lực lượng Thiên Chúa giáo ở Nam Việt Nam. Cha Hoàng ngồi nghe Hai Long thuật lại, mặt đỏ hồng như đang nở từng khúc ruột. Tuy vậy, cha vẫn hỏi Hai Long. Thầy thấy thế nào? Có nên nhận lời không? Công sức giáo dân đấu tranh vừa qua, như vậy là không uổng. Ta đuổi nó, mà nó phải mới đích danh ta. Tùy cha cân nhắc, nhưng con thấy có thể nhận lời. Mình nhận lời là vì quyền lợi của giáo hội. Mỹ đã biết ta rồi, nhưng mấy anh tướng trẻ trong chính quyền nhìn thấy đó, càng phải nể ta. Cha Hoàng nói rành rọt. Nhận lời, nhưng với điều kiện, thành phần đoàn sẽ do trưởng đoàn sắp xếp. Đa phần là người công giáo, nhưng cũng có một số người đại diện cho Phật giáo và một số tôn giáo khác như Hòa Hảo, Cao Đài. Và giáo sư Hoàng Đức Nhã, nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào công giáo, là cố vấn của đoàn. Thiếu một điều kiện là không đi. Ủy ban lãnh đạo quốc gia và sứ quán Mỹ chấp nhận mọi ý kiến của cha Hoàng. Danh sách của phái đoàn được nhanh chóng gửi sang Washington. Hài lòng báo cáo với trung tâm xin chỉ thị xem mình có nên tham gia phái đoàn này hay không. Anh nhận thấy chuyến đi sẽ tạo điều kiện cho mình xây dựng mối quan hệ với chính giới Mỹ, những nhà hoạt động tôn giáo Mỹ, tìm hiểu thêm về những ý đồ chiến lược của Mỹ và nâng cao uy tín của mình với tư cách là một người hoạt động tích cực của phong trào công giáo. Trong khi chờ đợi quyết định của trung tâm, Hai Long tới tòa khâm sứ báo tin và xin chỉ thị. Anh nói, đây là một đề nghị thiết tha của phía Hoa Kỳ cũng như của chính quyền quân sự Việt Nam Cộng Hòa, với sự chấp nhận toàn bộ những yêu cầu của giáo hội đề ra. Nhưng chuyến đi sẽ lập tức bị hủy bỏ nếu không được sự chấp nhận của tòa khâm sứ cũng như tòa thánh Vatican. Khâm sứ vui mừng. Việc này rất tốt cho giáo hội. Tòa khâm hết sức tán đồng và Vatican chắc cũng sẽ như vậy. Tòa khâm sứ sẽ báo cáo ngay về Roma và đề nghị giáo hoàng Phaolô VI tiếp thầy khi thầy từ Hoa Kỳ trở về. Giáo hoàng rất muốn trực tiếp nghe ý kiến giáo dân Việt Nam và người chắc sẽ có chỉ thị. Ủy ban lãnh đạo quốc gia tiếp tục lo thủ tục và giấy tờ. Những người có tên trong phái đoàn tấp nập chuẩn bị. Một bác sĩ và một đầu bếp giỏi đã được chỉ định đi theo phục vụ phái đoàn. Đầu tháng 9, Hai Long nhận được chỉ thị của trung tâm rằng nên khéo léo từ chối không tham gia vào chuyến đi này vì cuộc tiến công mùa khô của địch sắp bắt đầu. Hai Long gặp cha Hoàng, nói gần đây mình hay bị những cơn choáng bất thần, áp huyết đôi lúc đột ngột lên cao, sợ không chịu nổi một chuyến bay đường dài. Và trong lúc cha đi vắng, cũng cần có người ở nhà để đối phó với những chuyện bất thường, nên anh đề nghị xin ở lại. Vài ngày sau, cha Hoàng cũng lấy cớ sức khỏe không tốt, thoái thác chức trưởng đoàn, đề nghị trao lại cho một người khác. Chuyến đi vì vậy bị bãi bỏ. Rõ ràng, nhân vật Mỹ cần có mặt trong cuộc viếng thăm này chính là cha Hoàng. Việc cha Hoàng khước từ chuyến đi lại đề cao thêm giá trị của cha trước mắt người Mỹ. Riêng Hai Long thì bị một số kẻ biết chuyện bực bội. Họ cho là anh đã phá ngang, làm hỏng cả những áp phe chính trị và kinh tế mà họ đã mất nhiều công sức để chuẩn bị. Những tháng cuối năm, nhiều phái đoàn Mỹ tới Sài Gòn ngỏ ý muốn gặp cha Hoàng. Cha được người Mỹ biết tới như là một linh mục hiếu động, hiếu chiến nhất, có uy tín trong giáo hội trên chính trường miền Nam và không dễ mua chuộc. Tất cả những lời đề nghị này đều bị cha tìm cớ thoái thác. Thái độ này của cha ảnh hưởng đến công tác của Hai Long trong lúc anh đang cần mở rộng quan hệ với các giới chức Mỹ để thu thập tin tức. Nhân lễ Noel năm 65 và ngày đầu năm dương lịch năm 66, lần đầu tiên cha Hoàng nhận được thiệp mời tới dự tiệc cùng với những linh mục tuyên úy trong quân đội Mỹ và những cha cô Mỹ đang có mặt ở Sài Gòn. Cha nhìn những tờ thiệp đặt trên bàn, nói với Hai Long. Đi làm chi? Ngồi tiệc tùng với mấy ông cha của Spelman thì vui thú nỗi gì? Ở nhà làm ly rượu lễ với thầy còn vui thú hơn nhiều. Nhân dịp này, Hai Long nói. Cha Tổng không ưa cha cô Mỹ, nhưng khi họ đã tỏ ra tôn kính mình, thì mình cũng nên có cử chỉ đáp lại. Nhưng ngồi với họ, biết nói chuyện chi? Họ có nghĩ như mình đâu? Thưa cha, tất nhiên là đã không đồng tư tưởng, thì trong buổi sơ giao, mình nên lựa lời để giữ hòa khí. Nhưng rồi dần dần, mình cũng cần làm cho họ hiểu mình và đồng tình với mình. Các thánh của Chúa Giê-xu đều khuyến cáo các tông đồ phải đến với kẻ ngoại đạo để giao giảng đạo Chúa, truyền đạo từ trong ra ngoài, từ người này sang người khác, từ nơi nọ sang nơi kia. Thậm chí với những kẻ không chịu nghe, đuổi hoặc bắt chém giết tông đồ, vẫn phải lăn xả vào mà mở rộng đạo Chúa. Chả lẽ giáo hội Mỹ tìm đến ta ngoảnh đi sao? Thời gian qua, giáo hội Mỹ đã có những sai lầm với giáo dân miền Nam. Ai sẽ là người làm cho họ hiểu điều đó? Con nghĩ chẳng có ai ngoài cha Tổng. Cha sẵn có quá trình chống cộng, có uy tín không ai có thể chối cãi được. Giờ có cơ hội, cha chẳng nên từ nan. Cha Hoàng ngồi nghe, không phản đối, nhưng vẫn lặng thinh. Hai Long tạm chuyển sang vấn đề khác. Gần đây ông Thiệu nhờ tướng Triều tới, muốn nói xin phát diệm ta, cử người tới Dinh Gia Long để ông có người kề cận, thường xuyên trao đổi công việc. Còn thấy ông Thiệu thực lòng muốn dựa hẳn vào công giáo. Ông Thiệu tuy là đạo theo, nhưng cũng là kẻ có đạo, là con chiên, tìm đến đấng chăn dắt. Chả lẽ ta lại hẹp lượng sao? Triều đã nói với mình, thầy tính đưa ai vô đó? Còn thấy cha Trần Ngọc Nhuận, tính tình thuần hậu, có thể mời cha vô đó giúp ông Thiệu. Và nếu ta cử người giúp ông Thiệu, thì cũng nghĩ luôn tới người giúp ông Kỳ, vì ông cũng có đề nghị. Người vô chỗ ông Kỳ nên là cha Nguyễn Quang Lãm. Hai cha đâu có biết chi về chuyện chính trị, bàn tính sao được những chuyện đại sự. Thưa cha, chỉ cần có bóng áo choàng đen kể cận cho mấy ông yên lòng. Còn khi có chuyện chi, thì các cha về thưa lại để cha định liệu. Cha Nhuận và cha Lãm không phải là cố vấn của ông Thiệu và ông Kỳ, mà chỉ là trung gian liên lạc giữa mấy ông và cha Tổng. Nếu vậy, thầy phải thường xuyên góp ý kiến với hai cha. Còn việc gặp các cha cố Mỹ thì mình vẫn chưa muốn. Cứ để cho họ đứng xa mà nhìn, có khi họ lại coi trọng mình hơn. Từ xưa tới giờ, người Mỹ vẫn xa lánh ta, và ta cũng xa lánh người Mỹ. Điều đó cả đôi bên đều đã rõ. Đức cha Lê được toàn giáo dân trọng vọng, quốc tế cũng vì nể, nhưng có bao giờ được người Mỹ mời chào. Nhưng bây giờ, họ mời cha Tổng qua Mỹ, cha Tổng lấy lý do sức khỏe để từ chối. Họ lại mời cha tới dự lễ Giáng sinh với những đồng đạo ở ngay tại Sài Gòn, mà cha Tổng vẫn khước từ. Họ có thể hiểu là mình cố tình bất hợp tác. Mọi chuyện đều có giới hạn của nó, còn nghĩ sẽ thành chuyện không hay. Cha Hoàng ngần ngừ rồi hỏi: gặp họ nói chuyện chi? Không giao giảng đạo Chúa với họ được đâu. Thưa cha, họ mời mình, tất nhiên họ phải tìm một tiếng nói chung. Trong quá khứ, họ đã có sai lầm nên mới dẫn đến cái chết của hai anh em ông Diệm. Bây giờ hai giáo hội cần có sự tiếp xúc để hiểu biết nhau hơn, trong mục đích phục vụ cho quyền lợi chung của cả hai giáo hội cũng như cả hai dân tộc. Đức Khẩm Sứ cũng đã nói, mình phải biết điều họ làm đúng để ủng hộ họ, cũng như phải biết điều họ làm sai để khuyến cáo, ngăn ngừa họ. Giáo hội không dính líu vào chính trị không có nghĩa là không cần biết chính trị, nhất là đối với những vấn đề có liên quan tới đời sống lâu dài của giáo hội. Cũng như cần thưa với cha Tổng, con được Đức Khâm Sứ thương yêu vì nể cách riêng, chính là vừa qua con đã trình thưa với Khâm Sứ được nhiều vấn đề chính trị, như tình hình chế độ Diệm, những mưu tính của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tình hình các tướng lãnh ở Sài Gòn hiện nay. Đức Khâm Sứ rất hài lòng. Người thường dặn con phải làm tốt hơn nữa. Con nghĩ rằng khi cha Tổng gặp người, người cũng sẽ hỏi cha Tổng những chuyện đó. Cha Tổng nên có sự chuẩn bị để trả lời. Khi cha Tổng cần, con cũng có thể làm đỡ cha Tổng một đôi việc hợp với sức mình. Cuối cùng thì cha Hoàng cũng đồng ý với Hai Long tới dự lễ Giáng sinh vào ngày đầu năm với các cha cố Mỹ. Ở các nơi, cha đều được đón tiếp với thái độ trọng thị. Khi trở về, cha tỏ vẻ vui. Cha nói với Hai Long: có nhiều người hỏi thăm thầy. Thưa cha, từ trước tới giờ, con vẫn núp bóng cha Lê và cha, làm sao họ lại biết con? Cha Hoàng mỉm cười: tên thầy cũng như tên mình nằm trong danh sách phái đoàn gửi qua Hoa Thịnh Đốn. Chính là việc mình không qua Mỹ lại khiến họ nể trọng mình. Có những người muốn được gặp thầy. Xin cha Tổng tìm cách khước từ dùm con. Con chỉ muốn làm mọi việc đứng đằng sau cha Tổng, và con cũng chẳng có danh nghĩa gì để quan hệ với họ. Sao lại không có danh nghĩa? Khi họ hỏi về thầy, mình đã giới thiệu, thầy là một sinh đồ chủng viện, một nhà lãnh đạo cừ khôi của phong trào công giáo. Thầy phải gặp họ thôi, vì mình đã lỡ giới thiệu với họ rồi. Cuối năm 1965, trên đường phố Sài Gòn xuất hiện nhan nhản những sĩ quan và binh lính Mỹ. Có cả những sĩ quan và binh lính Úc, Nam Triều Tiên. Tiếng bom B-52 từ bến cát vọng về lần đầu hồi giữa tháng 6. Một vùng chân trời như bị xô lệch vì những tiếng nổ khủng khiếp trở thành quen thuộc với dân Sài Gòn. Mỹ đã có tại miền Nam 18 vạn quân. Những cuộc chiến đấu ác liệt nổ ra giữa bộ đội ta và quân Mỹ tại khắp miền Nam. Ở núi Thành, Ba Gia, Đồng Xoài, Vạn Tường, Pleimer, Đất Quốc, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, vân vân. Chiến tranh đã lan ra cả miền Bắc với những trận oanh kích dữ dội của máy bay Mỹ được báo tin hàng ngày trên các đài phát thanh. Nhiều lúc, Hai Long cảm thấy sốt ruột. Trong năm qua, anh đã nối lại được nhịp cầu đã đứt với Dinh Độc Lập. Thiệu và Kỳ đã chuyển từ Dinh Gia Long về tòa lâu đài tráng lệ mới được xây dựng trên nền đất cũ của Dinh Norodom, bị bom làm hư hại từ thời Diệm. Hàng tuần, cha Nhuận và cha Lãm từ Dinh Độc Lập về nhà thờ Bình An báo cáo những chuyện đã xảy ra trong dinh. Cha Hoàng ngồi nghe, nhiều lúc với vẻ lơ đãng. Điều ông trước đây hay quan tâm và hăng hái góp ý kiến là đưa ai vào ai ra trong bộ máy chính quyền. Những chuyện đó lúc này không còn. Đôi khi, cha Nhuận hoặc cha Lãm cũng nêu lên một vài chuyện khúc mắc giữa Thiệu Kỳ, định bàn bạc với cha Hoàng, nhưng ông gạt ngay đi. Các cha nghe chuyện chi thì cứ nói lại là đủ. Khi nào có ý kiến, tôi sẽ nói, chứ các cha biết đâu những chuyện này mà bàn với bạc. Từ đó, có những chuyện Thiệu và Kỳ muốn lấy ý kiến gấp, hai cha đều đem trao đổi với Hai Long. nhưng những vấn đề các cha nêu ra thường không mấy liên quan đến những điều anh đang cần tìm hiểu. Vốn là những nhà tu hành thuần túy, các cha không am tường những vấn đề chính trị, quân sự như cha Hoàng đã nói. Hay đây chính là trình độ của tập đoàn quân sự cầm quyền hiện nay, bỗng nhiên có quyền lực trong tay, họ chưa biết làm gì và chỉ ngồi chờ thực thi những lệnh của Mỹ. Mỹ đã bắt đầu thay đổi chiến lược chiến tranh. Trung tâm rất cần biết Mỹ muốn gì và đang định làm gì, nhưng anh vẫn chưa nắm được. Đầu tháng 3 năm 66, cha Hoàng nói với Hai Long. Có một cha tuyên úy hải quân Mỹ, đề nghị gặp thầy nhiều lần, không tiện bỏ qua mãi. Bữa nay mời thầy đi cùng tôi, gặp ông ấy chốc lát. Thưa cha tuyên úy mà con sẽ gặp là người như thế nào? Thầy sẽ không phải thất vọng. Đây là người Mỹ mà mình thích nhất. Một pho từ điển sống, tính tình rất cởi mở, vui vẻ. Tên ông ta là Okono. Cha Hoàng chấm tay vào ly nước, viết ra mặt bàn mấy chữ Okono. Thưa cha, ông Okono có nhiệm vụ gì ở Việt Nam? Rồi thầy sẽ trực tiếp hỏi ông ta. Nhưng mình đã nói là gặp ông ta rất thú vị, rất bổ ích. Hai Long vẫn muốn biết rõ hơn về người Mỹ mình sẽ gặp. Gặp ông ta, con nên nói những chuyện gì? Nhưng cha Hoàng không hiểu ý anh, cười xòa đáp. Thời gian qua, mình đã có dịp nắn gân cốt nhiều người Mỹ. Chẳng có gì ghê gớm đâu. Cứ nói chuyện với họ như ta vẫn nói chuyện với nhau ở nhà. Thì cũng chẳng có gì thua kém họ. Cha Hoàng lái xe cùng Hai Long tới nhà tuyên úy của Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ. Một người Mỹ trong số mấy người đang ngồi trong nhà chạy ra tươi cười bắt tay cha Hoàng và Hai Long. Ông ta người cao lớn, tóc màu ghi nhạt, cặp mắt xanh thông minh, giản dị với chiếc quần xanh và cái áo trắng cổ cao có gắn huy hiệu tuyên úy. Ông ta nhanh nhẩu giới thiệu một cách nhũn nhặn. Tôi là Okono, tuyên úy của Hải quân Mỹ, có quan tâm đến việc nghiên cứu đạo đức học và thần học. Cha Hoàng giới thiệu Hai Long bằng những lời bất ngờ. Đây là giáo sư Hoàng Đức Nhã, một lãnh tụ của phong trào công giáo và là người đỡ đầu tướng Thiệu và tướng Kỳ. Đôi mắt xanh của Okono nhấp nháy nhìn anh. Nhà danh giáo sư từ lâu, bữa nay mới có may mắn được gặp. Tôi mong sẽ là người bạn lâu dài đối với giáo sư. Tôi có khá nhiều vấn đề, muốn trao đổi và xin ý kiến giáo sư với tư cách là một nhà trí thức công giáo, một lãnh tụ của giáo dân. Hình như đã có hẹn trước, cha Hoàng để anh lại một mình với Okono, hẹn sau 2 giờ sẽ quay lại đón. Những người bạn của Okono cáo từ ra về. Okono vào chuyện ngay một cách cởi mở. Cha Hoàng đã nói chuyện với tôi rất nhiều về giáo sư. Để chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn với nhau, tôi xin nói về công vụ của mình ở Việt Nam. Điều mà tôi chưa hề nói với người Việt Nam nào, kể cả cha Hoàng. Tôi là đặc phái viên của Đức Hồng Y giáo chủ Spelman. Khi tôi được phái sang đây, Tổng thống Johnson có nhờ tôi tìm hiểu một số vấn đề tại chỗ để giúp ngài có những quyết định đúng đắn. Rất hân hạnh. Với những quyết định của Tổng thống Johnson trong năm 65, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã bước qua một thời kỳ mới. Thời kỳ quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ cùng đứng bên nhau trên chiến hào chống cộng. Những quyết định của Tổng thống không phải là không gấp phải sự bất đồng ngay từ Nhà Trắng. Hàng ngày, Tổng thống phải tiếp nhận được quá nhiều ý kiến rất khác nhau của những nhà quân sự dân sự ở hai viện tại quốc nội và cả ở quốc ngoại. Trong đó, không phải không có những điều dối trá. Vì vậy, Tổng thống rất cần những ý kiến trung thực. Tôi được Đức Hồng Y Spelman cũng như Tổng thống trao nhiệm vụ thu thập những ý kiến đó. Tôi là một người độc lập. Ngoài nhiệm vụ do Tổng thống và Đức Hồng Y trao, chỉ chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi rất mong được sự cộng tác của giáo sư. Tôi cần có sự cộng tác của giáo sư trong công vụ khó khăn này, vì tôi biết giáo sư không phải là một nhà lãnh đạo công giáo bình thường. Giáo sư đã có quan hệ mật thiết với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ cũng như hiện tại. Còn hơn thế, giáo sư đang là người đỡ đầu cho những lãnh đạo chủ yếu của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cha tuyên úy, tôi xin chân thành cảm ơn cha đã có những lời đánh giá quá cao và sự tin cậy đối với cá nhân tôi. Tôi xin hứa sẽ cố gắng không phụ sự tin cậy đó. Cha tuyên úy đã nhắc tới tính trung thực trong công vụ nặng nề mà cha đang chịu trách nhiệm. Xin cha cho phép tôi trong buổi tiếp kiến đầu tiên này được bày tỏ những ý nghĩ trung thực của mình. Tôi vẫn chưa giải thoát được khỏi những ý nghĩ đau buồn trong sự cộng tác với người Mỹ. Tư tưởng tôi luôn luôn bị ám ảnh về hồn ma của anh em ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn. Nếu tôi nghĩ không sai, thì cùng với chính quyền Hoa Kỳ, giáo hội Mỹ cũng có phần trách nhiệm đối với thảm họa mà ông Diệm, với tư cách vừa là Tổng thống, vừa là một giáo dân ngoan đạo, phải gánh chịu. Trong quá khứ, cuộc đời tôi gắn liền với cái chết của một tổng thống. Trong hiện tại, số mệnh lại buộc tôi vào một tổng thống đương nhiệm. Mong cha thông cảm cho tâm trạng của tôi lúc này. Nét mặt Okono đang tươi tỉnh trở thành buồn rầu. Tôi thành thật chia sẻ những tâm tư và tình cảm của giáo sư đối với những chuyện không may đã xảy ra với gia đình cố tổng thống Diệm. Đức Hồng Y Spellman rất ân hận về chuyện này, và tổng thống Johnson cũng đã rút kinh nghiệm. Cũng xin nói để giáo sư yên tâm, lần này tổng thống đã thành lập một ủy ban đặc trách về Việt Nam với sự tham gia của đích thân Đức Hồng Y Spellman. Nhưng ông Cabotlot vừa trở lại Việt Nam. Ông Cabotlot đã mặc áo gấm dài và đội nón Việt Nam khi về nước. Có người đã phong cho ông là công dân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng giáo dân Việt Nam lại nghĩ khác về ông Lốt. Ông Cabotlot trở lại Việt Nam với những chỉ thị mới. Tôi đã chứng kiến những việc ông Lốt làm cách đây 2 năm. Cha có cam kết với công giáo Việt Nam chúng tôi là những chỉ thị của Tổng thống Johnson cho ông Lốt khác với những chỉ thị của Tổng thống Kennedy trước đây không? Giáo sư có thể thấy sai lầm cũ đã bắt đầu được sửa chữa và đang được tiếp tục sửa chữa. Hai Long im lặng. Anh không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Tỏ ra mình đã lắng nghe, nhưng không phải đã hết thắc mắc. Anh không ngờ mình lại gặp một người Hoa Kỳ đang lãnh một sứ vụ quan trọng mà lại có vẻ cởi mở như ông linh mục này. Hai Long bắt đầu nêu lên một số câu hỏi liên quan tới phong trào công giáo để trao đổi với Okono, như thái độ của công giáo trước hiện tình thế giới, trước nạn nghèo đói, trước tình hình phát triển của khoa học kỹ thuật, trước vấn đề chiến tranh và hòa bình, vân vân. Giáo hội Việt Nam, giáo hội Mỹ hoặc châu Phi phải dẫn thân như thế nào, hoặc làm cách nào để tồn tại? Anh dựa vào tinh thần của cộng đồng Vatican II, trao đổi với Okono. Anh muốn tìm hiểu quan điểm tôn giáo của ông linh mục, muốn phân biệt mình và cha hoàng trước mắt của Okono. Đây chỉ là những câu hỏi khơi mào mở đầu cho những câu hỏi tiếp theo. Câu chuyện vui vẻ sôi nổi giữa hai người phải tạm ngừng khi cha Hoàng đánh xe quay lại đón Hai Long. Ông linh mục hẹn sẽ tới Bình An trong một ngày rất gần. Hai Long tự hỏi vì sao Okono đã chủ động tìm gặp và đặt quan hệ với mình. Có thể Mỹ đã nhận ra sai lầm đối với Thiên Chúa giáo ở Nam Việt Nam. Qua tiếp xúc với cha Hoàng, ông linh mục Mỹ đã sớm nhìn thấy những nhược điểm của nhân vật chống cộng cuồng tín này. Ông ta nổi lên như một lãnh tụ công giáo hàng đầu ở Nam Việt Nam là nhờ có một người đứng sau, bộ não của ông ta. Người đó là Hai Long, người có tên trong danh sách phái đoàn sang thăm Mỹ với tư cách là cố vấn. Để làm cho đẹp mặt mình, như là cách cha Hoàng vẫn thường làm, ông hẳn đã giới thiệu với Okono trước đây Hai Long là cố vấn của Ngô Đình Nhu, và tố thêm anh là người đỡ đầu của Thiệu và Kỳ. Ông linh mục Mỹ đã đánh giá anh là một nhân vật mình không thể thiếu trong nhiệm vụ làm tai mắt cho Tổng thống và giáo hội Mỹ ở Nam Việt Nam. Dựa vào anh, ông ta sẽ nắm được tình hình tôn giáo, chính trị và đặc biệt là tình hình ngụy quyền ở Nam Việt Nam. Hơn thế, hướng giáo hội Thiên Chúa giáo Nam Việt Nam và ngụy quyền thực hiện những ý đồ của Mỹ. Nếu vậy, anh cần tìm mọi cách củng cố sự đánh giá đó, đáp ứng những gì ông ta cần ở mình, đánh đổi lấy những gì mình đang cần ở ông ta. Nhưng anh còn phải kiểm tra giả thuyết này. Okono có đúng là một người độc lập như ông ta nói không? Mối quan hệ giữa ông ta với CIA như thế nào? Hơn thế, ông ta có đúng là linh mục tuyên úy của Hải quân Mỹ không? Okono trở thành người khách năng lui tới nhà thờ Bình An. Cha tuyên úy Mỹ đã thực sự chiếm được cảm tình của cha Hoàng. Ông đã bỏ nhiều cuộc đàm đạo vô bổ với những nhà buôn chính trị bằng nước bọt như Trần Văn Tuyên, Hà Thúc Kỳ, mà trước đó Hai Long thường can ngăn không được, để ngồi với cha tuyên úy hết buổi này sang buổi khác. Hai Long đã tạo cho căn buồng giản dị mà cha Hoàng dùng làm văn phòng thành một nơi hấp dẫn với Okono. Okono là người ham hiểu biết, lại rất thông minh, không chịu được những câu chuyện lặp đi lặp lại, cũng như cách nói khách sáo. Anh bàn với cha Hoàng những chuyện nên trao đổi với Okono để khẳng định vị trí, làm trong tuyên úy phải trọng nể. Cha Hoàng bắt đầu khoe tài dùng binh của mình. Ông kể về cuộc chiến đấu chống cộng hồi còn làm tổng chỉ huy tự vệ ở đồng bằng Bắc Bộ. Ông trình bày thế trận Thái Dương Hệ, một cái tên rất kêu do ông đặt ra, với việc bố trí những đồn bốt của tự vệ công giáo, những nhà thờ có vũ trang xung quanh căn cứ của quân đội Liên Hiệp Pháp để tự bảo vệ với sự yểm trợ và chi viện nhanh chóng bằng pháo binh và bộ binh của Pháp. Ông nói về sự phân bố những đại đội thành những tổ nhỏ, chia về những đồn, tháp canh, những nhà thờ lẻ để chuẩn bị chiến trường cho quân Pháp càn quét, hay bám sát những hoạt động xâm nhập đồng bằng Bắc Bộ của sư đoàn 320. Okono nghe rất say mê. Ông hết lời ca ngợi tài bài binh bố trận của cha hoàng. Những lời khen không phải là khách sáo. Cha hoàng đã làm việc nhiều tháng với những chuyên gia chống chiến tranh du kích Anh và Do Thái, nên có nhiều ý kiến sắc sảo về đề tài này. Hai Long tiếp tục trao đổi với cha Tuyên Úy những chuyện về đạo giáo và chính trị. Anh thường tỏ ra cương nghị, nghiêm trang, nhưng cũng thức thời, không bị lệ thuộc vào những tư tưởng chống cộng quá cứng nhắc như cha hoàng. Đôi khi, anh tranh cãi sôi nổi với Okono, kết hợp giữa lý và tình, kích động ông linh mục nói lên sự thật. Có lúc, anh cũng tham gia vào những câu chuyện quân sự của cha hoàng. Anh thường đề cập tới sự thất bại của quân đội viễn chinh Pháp. Anh thú nhận mình ít hiểu về những chiến thuật, kỹ thuật quân sự cụ thể và lạc hậu về loại chiến tranh hiện đại mà quân Mỹ đang tiến hành. Anh tỏ ra là một người biết nhìn xa và trông rộng, nhưng khiêm tốn và ham học hỏi, tôn trọng sự thật, sẵn sàng từ bỏ những định kiến sai lầm. Để cho cuộc trao đổi thêm sinh động, Hai Long thường xen kẽ thuật lại những chuyện về thời kỳ Diệm cầm quyền, chế độ gia đình trị và nguyên nhân đẻ ra nó, những cá tính đặc biệt và những tham vọng của anh em họ Ngô, điều mà nhiều người Mỹ chưa biết đến, nên đã dẫn tới sai lầm trong việc giải quyết chế độ Diệm. Ông Tuyên Úy thú nhận, những điều nghe được từ Hai Long và cha hoàng đã làm thay đổi nhiều quan niệm mà ông thu lượm được sau một quá trình nghiên cứu về xã hội và con người Việt Nam. Hàng tuần, Okono có mặt hai lần ở nhà thờ Bình An. Cuộc chuyện trò tâm đắc giữa ba người thường diễn ra tới hết buổi. Okono thích dùng rượu lễ Hai Long đưa từ tòa khâm về, nhấm nháp cái đậu phộng rang của cha hoàng, hoặc thoải sô-cô-la mà ông thường mang theo làm quà. Ông không thích hút thuốc lá, nhưng lại ham tập hút thuốc bằng điếu cày, bắt chước cha hoàng. Tới bữa, ông dùng cơm ta với cha hoàng và Hai Long. Chỉ sau một vài bữa, ông đã sử dụng thành thạo đũa. Có những lần, để thay đổi không khí, ông đánh xe xuống Bình An, đón cha hoàng và Hai Long về nhà Tuyên Úy Hải quân Mỹ, rủ thêm một vài người bạn thân tới, cùng đàm đạo rồi ăn uống tại đây. Qua tìm hiểu, Hai Long biết Okono còn có những quan hệ rộng rãi với nhiều giới chức Mỹ ở Việt Nam cũng như ở chính quốc. Về giới quân sự, Okono giao du mật thiết với Andrew Watt-Pastor, phó tổng tư lệnh Mỹ ở Việt Nam, Louis Watts, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ ở Việt Nam, James Kelly, phó đô đốc Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ. Về chính trị, Okono có quan hệ với những nghị sĩ, chính khách Mỹ thuộc cả hai phe Bồ Câu và Diều Hâu như Mox, Jackson, Memphis, Fulbright. Ông có quan hệ với nhiều tờ báo công giáo như tờ Kỷ Nguyên Cơ Đốc, Người Hướng Dẫn Khoa Học Thiên Chúa Giáo, Thế Giới Công Giáo. Okono có một vốn kiến thức khá uyên bác trên nhiều lĩnh vực thần học, chính trị, kinh tế và cả về quân sự. Ông say mê tìm hiểu sự thật. Có thể nói, trừ lòng tin vào Chúa là đấng sáng tạo muôn loài và một số quan điểm chính trị do ý thức tôn giáo chi phối, ông ta có tự do tư tưởng trên mọi vấn đề tranh luận. Ông thường trình bày ý kiến của mình một cách thẳng thắn và nói có sách, mách có chứng. Khi gặp điều gì, mình không nhớ chắc chắn, dù đó chỉ là những chi tiết, ông xin khất lại để về tra cứu, hẹn sẽ trả lời sau. Ông đã hứa là làm, không chỉ nói cho qua chuyện. Ngoài cá tính vui tươi hồn nhiên, cởi mở, ông tỏ ra dễ tin người và thích giúp đỡ người khác. Hài lòng, học được ở ông linh mục tác phong nghiêm túc nghiên cứu và cảm thấy mình không đủ hiểu biết để khai thác cái vốn tri thức dồi dào của ông ta. Anh lấy tư cách một người hoạt động tích cực cho phong trào công giáo, yêu cầu giáo hội Mỹ mà Okono là người thay mặt giúp đỡ mình sáng suốt, khôn ngoan, vun đắp cho mình vững vàng để phục vụ giáo hội. Anh than phiền là tình hình chính trị hiện thời rất phức tạp. Mình cần hiểu đường lối của giáo hội Mỹ, dựa theo đó mà liệu cách hướng dẫn cho giáo dân miền Nam cho phù hợp. Vậy công giáo Mỹ chủ trương ra sao? Về quân sự, Mỹ tính như thế nào? Anh cần phải làm gì? Làm như thế nào? Vân vân. Anh cũng nhân danh là người bạn, là tham mưu của Thiệu. Vì Thiệu dựa vào công giáo và tin cậy ở anh sẵn sàng hy sinh mạng sống cho bạn. Để hỏi Okono, mình phải làm gì và làm như thế nào để phò trợ Thiệu đảm đương nhiệm vụ với đất nước, với đồng minh. Anh yêu cầu và nhờ cậy giáo hội Mỹ giúp mình bảo vệ Thiệu tránh khỏi thảm họa của Diệm trước đây. Với tư cách là người được giáo hội cử ra giúp đỡ Thiệu, anh cam kết sẽ hướng Thiệu thực hiện đúng đường lối chủ trương của Mỹ. Chỉ cần người Mỹ thành thật trao đổi với mình về đường lối chủ trương để mình khỏi có sự ngộ nhận. Okono tỏ vẻ cảm kích trước những yêu cầu này. Một bữa, cha hoàng nói với anh: Cha Tuyên Úy Okono rất quý thầy. Tới Bình An, câu đầu tiên là hỏi thầy Nhã có nhà không? Ông nhận xét thầy hiểu biết vững đạo Chúa, có quan điểm tiến bộ về thần học, phân tích giỏi, biết nhìn xa, có lối suy nghĩ và hành động khoa học, xứng đáng là một bộ óc của giáo hội Việt Nam. Thầy cũng có những suy nghĩ sâu sắc về quân sự, nếu được giúp đỡ thêm, có thể phò trợ tốt cho Thiệu về mặt này. Với ý định giúp đỡ Hai Long về mặt quân sự, mà anh đã thú nhận sự hiểu biết của mình còn hạn chế. Okono nói cho anh nghe những quan điểm khác nhau, những ý kiến đang còn tranh luận đối với việc tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Hai Long tỏ ra là người hiếu học, ham tìm hiểu cặn kẽ để có được lập luận vững vàng khi cần thuyết phục Thiệu. Okono kể lại sự mâu thuẫn giữa Watt và Westmoreland trong vấn đề đưa thủy quân lục chiến Mỹ lên bố phòng ở bờ biển vùng 1, vùng 2 chiến thuật, về những cuộc hành quân hỗn hợp tại phía Nam vĩ tuyến 17 ngay từ tháng 3 năm 65. Ông phân tích những điểm cơ bản về chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến tranh hiện nay, thời kỳ bản lề của chiến lược này, và mang tới anh mượn cả những tài liệu nguyên bản để anh có thể tự nghiên cứu thêm. Ông muốn củng cố ở anh lòng tin vào đường lối tiến hành chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam dựa trên khoa học quân sự hiện đại và những phương tiện chiến tranh hiện đại của quân đội Mỹ. Qua một năm, tình hình chính quyền ở miền Nam cực kỳ rối loạn với 7 cuộc đảo chính liên tiếp. Đế quốc Mỹ đã nhận ra không còn cách nào hơn là trao quyền hành cho đám tướng trẻ đang nắm lực lượng trong tay. Tất cả những tướng lớn tuổi có năng lực, nòng cốt của cuộc đảo chính lật đổ chế độ Diệm đều bị gạt ra ngoài. Nhưng quyền hành không thể chia đều cho tất cả những kẻ có tham vọng. Có những người không thỏa mãn, mầm mống của đảo chính vẫn còn. Nguyễn Chánh Thi, người đã tổ chức cuộc đảo chính Diệm bất thành, người đã tích cực góp phần, gạt nhóm Đôn Kim Xuân, đưa Khánh lên cầm quyền, nhưng cũng hăng hái hoạt động lật đổ Khánh, được điều khỏi Sài Gòn, đi làm tư lệnh vùng 1 chiến thuật. Thi rất bất bình, vì thấy mình xứng đáng với một vị trí cao hơn. Thi âm thầm tổ chức lực lượng chống lại Thiệu Kỳ. Thi đã kết thân được với Phật giáo miền Trung, do nhà sư Hiếu Động Thích Chí Quang cầm đầu. Phật giáo miền Trung, nơi đã châm ngòi cho cuộc đảo chính lật đổ Diệm năm trước, thấy mình hoàn toàn bị bỏ quên. Những chiếc áo choàng đen, sau một thời gian vắng bóng, lại tiếp tục xuất hiện trong Dinh Độc Lập. Họ không thể ủng hộ chính quyền Thiệu Kỳ. Điều quan trọng nữa, Thi đã tranh thủ được cảm tình của Watt, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, đang đóng quân ở miền Trung. Cabotlot trở lại Sài Gòn là một sự khích lệ đối Phật giáo miền Trung. Nhà sư Thích Chí Quang đã nương náu cả tháng ở tòa đại sứ Mỹ trong những ngày bị Nhu đàn áp, được Cabotlot đón tiếp nồng hậu. Sự chống đối của Thi bắt đầu bằng việc phớt lờ những chỉ thị, mệnh lệnh của chính quyền trung ương Thiệu Kỳ. Sau nhiều lần nhắc nhở không hiệu quả, Thiệu Kỳ ra quyết định cách chức tư lệnh vùng 1 chiến thuật của Thi. Những cuộc biểu tình do Phật giáo khởi xướng nổ ra tại Huế và Đà Nẵng chống lại quyết định này. Đông đảo binh lính quân đoàn 1 của Thi có mặt trong hàng ngũ biểu tình. Huế trở thành trái tim của phong trào đấu tranh Phật giáo chống lại chính quyền Sài Gòn. Phật tử chiếm đài phát thanh Huế, Đà Nẵng, Hội An. Những cuộc biểu tình của Phật giáo lan ra nhiều thành phố lớn ở miền Nam. Nguyễn Chánh Thi thấy mình có thể trở thành lãnh chúa ở Bắc phần Việt Nam Cộng Hòa, cho quân đoàn 1 tuyên bố ly khai với chính quyền Sài Gòn. Watt ủng hộ Thi bằng cách đưa quân Mỹ rút ra ngoài thành phố Đà Nẵng, dùng máy bay gọi loa tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Từ tháng 4 năm 65, Đà Nẵng tách khỏi chính quyền Sài Gòn. Nhiều lần tra nhuận, tra lãm, từ Dinh Độc Lập về Bình An, nói Thiệu và Kỳ rất hoang mang vì những vụ rối loạn ở miền Trung, muốn xin ý kiến cha Hoàng. Cha Hoàng dọa thêm, bảo ông Thiệu ông Kỳ coi chừng Cabotlot đó. Kỳ muốn đem quân ra dẹp Thi, nhưng chưa dám hành động vì không rõ ý đồ của Mỹ trong vụ này ra sao. Nguyễn Chánh Thi và Thích Chí Quang đã có quan hệ với CIA từ lâu. Nội bộ quân ngụy rối ren là một điều rất có lợi cho ta trong lúc quân Mỹ bắt đầu tham chiến ở miền Nam. Trước những lời gặng hỏi của cha Nhuận và cha Lãm, Hai Long chỉ nói mình đang tiếp tục thăm dò và tìm hiểu. Đầu tháng 5, cha Nhuận và cha Lãm cùng kéo nhau vào, gặp cả cha Hoàng và Hai Long. Cha Lãm nói, ông Kỳ cho biết tình hình Đà Nẵng rất nguy ngập, Nguyễn Chánh Thi quyết định làm phản. Ông sẽ đưa quân ra hỏi tội Thi. Hai Long thấy cần nhân dịp này xác định vai trò của mình với Thiệu Kỳ. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh lộn nhau trong lúc này không lợi, nhưng nếu thuyết phục Thi không được thì cũng phải dùng biện pháp mạnh thôi. Hai cha nói với ông Thiệu ông Kỳ cứ yên tâm lo chuyện nội bộ, còn về phía Mỹ đã có con. Người của Đức Hồng Y. Spellman, của Tổng thống Johnson, kề cận hàng ngày ở Bình An với cha Tổng chứ ở đâu. Hai cha nói với mấy ổng, Công giáo sẽ không bao giờ để Mỹ lặp lại một vụ Phật giáo thứ hai. Cha Hoàng nói, biết dựa vào bình an thì việc gì cũng xong. Bảo tướng Kỳ lúc đánh nhau thì phải nhìn lên núi, Việt Cộng đang ngồi chóc ngóc trên đầu mình đó. Ngày 11 tháng 5, Kỳ huy động lực lượng lính dù, lính thủy đánh bộ và xe tăng với sự yểm trợ của không đoàn máy bay khu trục và máy bay ném bom từ sáng sớm bất thần ập xuống Đà Nẵng. Những lực lượng của Thi không kịp phản ứng. Thi cầu cứu Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Watt đánh điện cho Kỳ dọa. Ngài phải cho dừng ngay cuộc hành quân, nếu không những máy bay của Hoa Kỳ sẽ cất cánh, bắn rơi những máy bay của ngài. Kỳ gọi điện thoại cho Cabotlot, thuật lại những lời của Watt và nói: "Tôi sẽ lên máy bay ra Đà Nẵng ngay bây giờ, điều khiển cuộc hành quân để xem quân đội Hoa Kỳ có bắn rớt Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa hay không." Lốt xoa dịu: "Tôi không được biết đã xảy ra một chuyện như vậy. Tôi sẽ dàn xếp ngay vụ này. Xin Thủ tướng cứ yên tâm." Buổi trưa, Kỳ bay ra Đà Nẵng. Kỳ hung hăng ra lệnh hướng tất cả những nòng pháo lớn vào căn cứ thủy quân lục chiến của Mỹ. Nếu máy bay của Việt Nam Cộng Hòa bị bắn rơi, thì lập tức nhả đạn tiêu diệt căn cứ này. Tướng Watt gọi điện cho Kỳ yêu cầu tới gặp. Kỳ tự ái trả lời mình không có thời giờ. Kỳ biết Watt đã nhận được một thông điệp của Cabotlot. Watt đành sửa nhũn, xin tới gặp Kỳ. Kỳ được thể vẫn từ chối, lấy cớ đang rất bận. Cuối cùng Kỳ nói, chỉ có thể gặp Watt trong 5 phút. Gặp Kỳ, Watt nói, tôi là cố vấn của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, nhưng không hề biết gì về cuộc hành quân của ngài ở Đà Nẵng. Tình hình trong khu vực rất yên tĩnh, quân Mỹ vẫn có thể vào uống rượu trong quán ở thành phố. Kỳ nói, điều đó là tốt, nhưng tôi phải tái lập quyền lực của chính phủ trung ương đối với một đơn vị quân đội đã chống lại quyền chỉ huy của chúng tôi. Đó là công việc nội bộ của chế độ. Watt hỏi, ngài có đưa quân đánh ra Huế không? Không cần thiết, Huế sẽ được giải quyết cách khác. Kỳ lập lại quyền kiểm soát của Sài Gòn tại Đà Nẵng. Thích Chí Quang bị bắt ở Huế, đưa về Sài Gòn. Phong trào đấu tranh của Phật giáo ở Huế lắng xuống. Thích Chí Quang bị giữ tại một bệnh viện. Ông tuyên bố tuyệt thực. Các cố vấn Mỹ luôn luôn hỏi Kỳ về sức khỏe của nhà sư. Có người hỏi, khi nào Chí Quang sẽ chết? Kỳ đáp, nếu Chí Quang chỉ là một nhà sư thì ông ta sẽ chết. Nhưng vì còn là một nhà chính trị nên ông ta sẽ không chết. Ông ta đang được cho ăn một cách kín đáo để sống và tiếp tục làm chính trị. Dinh Độc Lập, Tòa Khâm Sứ và Okono đã tạo ra cho Bình An và Hai Long một khu tam giác vàng. Anh không vội quan hệ trực tiếp với Thiệu Kỳ vì chính quyền miền Nam còn chưa ổn định. Anh gợi ý cho cha Nhuận và cha Lãm tìm hiểu thêm về những vấn đề mình cần biết trong Dinh Độc Lập. Anh bắt đầu giao du rất mật thiết với những cha cố tuyên úy Mỹ. Anh báo cáo thường xuyên với Khâm Sứ về tình hình ngụy quyền và những vấn đề Okono đã trao đổi với mình. Okono hoạt động một cách rất kín đáo. Ông không muốn tiếp xúc với Thiệu Kỳ vì ông cho rằng chỉ cần biết để họ qua người đỡ đầu mà ông ngày càng tin cậy. Hai Long và Okono đã trở nên thân thiết. Ông năng gặp anh hơn gặp cha Hoàng vì thích những cuộc trao đổi tranh cãi, thích những vấn đề mỗi ngày mỗi mới do Hai Long nêu lên buộc mình phải suy nghĩ. Một bữa, Okono bỗng nói với Hai Long, tôi muốn nhờ thầy giới thiệu với Đức Khâm Sứ Tòa Thánh. Cha Hoàng nói với tôi, thầy được Khâm Sứ rất thương mến và trọng nể. Việc này hoàn toàn không khó khăn gì. Có lẽ cha là vị linh mục Mỹ đầu tiên mà Khâm Sứ sẽ tiếp. Cha định khi nào tới đó? Có thể báo trước hoặc không báo trước với Khâm Sứ, tùy ý cha. Bước đầu tôi chỉ muốn nhờ thầy chuyển tới Khâm Sứ một tờ thiếp và một chút quà nhỏ. Còn chuyện tới gặp Khâm Sứ, xin để một dịp khác. Thiếp và quà của cha sẽ được chuyển tới tận tay Khâm Sứ một cách nhanh chóng. Ngày hôm sau, Okono đưa anh một tấm thiếp và gói quà. Liếc nhìn tấm thiếp xong, Hai Long vội góp ý kiến. Thiếp gửi Đức Khâm Sứ, cha nên dùng danh hiệu linh mục hơn là dùng tước hiệu tuyên úy hải quân Mỹ. Như vậy tiện cho Khâm Sứ hơn. Okono ngần ngừ rồi nói, đã chót viết rồi, phiền thầy cứ chuyển giúp, tôi nghĩ viết thế này cũng được. Khâm Sứ nhận được thiếp, tỏ vẻ rất mừng rỡ, hỏi Hai Long, mình nên đáp lễ với linh mục sao cho phải? Hai Long nói, linh mục Okono muốn thăm hỏi và gửi lễ vật tới Đức Khâm Sứ Tòa Thánh thì nên lấy chức vụ thứ bậc của giáo hội là một linh mục khiêm nhường và thăm hỏi Đức Tổng Giám Mục là bề trên khả kính của mình. Việc gì phải dùng tới tước hiệu trong hải quân Mỹ để Khâm Sứ phải khó xử? Có lẽ linh mục biết con là kẻ hèn mọn, được Khâm Sứ thương mến cách riêng, mới nhờ con dâng lễ vật lên. Con vì tình mà làm, chứ về lý thì thấy mình có tội. Vậy con đề nghị Đức Khâm Sứ viết thư cảm ơn Linh Mục Okono, nhưng không để tước hiệu trong hải quân Mỹ của Linh Mục, và không nhận lễ vật, rồi con liệu cách xử cho đẹp lòng Linh Mục. Khâm Sứ nghe lời hài lòng, viết thư trả lời Okono, và cẩn thận viết cả một thư cho cha Hoàng, nhờ cha liệu lời giải thích tấm lòng cảm mến của Khâm Sứ đối với Linh Mục. Hài lòng đem thư của Khâm Sứ kèm theo gói tặng phẩm trả lại Okono, và cũng đưa luôn lá thư Khâm Sứ gửi cho cha Hoàng, cho Okono xem. Okono rất mừng rỡ, vui vẻ cảm ơn anh. Anh nhẹ nhàng nói, nếu cha nghe lời khuyên của tôi thì còn tốt đẹp hơn. Tôi đã biết Đức Khâm Sứ sẵn sàng tiếp đón Linh Mục Okono tới thăm người, nhưng ngài ngại tiếp nhận một món quà vật chất của một nhân vật hải quân Mỹ. Okono mỉm cười, tôi lần đầu giao dịch với các cha bề trên của tòa thánh Roma, quả không biết điều này. Tiếc là tôi quá đơn giản, từ lần sau phải chú ý hơn tới những khuyến cáo của thầy. Tôi không ngờ thầy còn trẻ mà lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 17 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.